sáng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người. Mảnh đất quê hương ta, đất yêu người bàn chân lắm buồn phía xa. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Đất yêu người bàn chân lấm bùn khuya sớm, đất thương người lẻ loi thân cò trên đồng. Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người. Mảnh đất trên đồng và gió.